Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 2, hệ thống tự động nâng cấp bảng tư chất hiện thế. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên bảng sắp công bố rồi. Thái thượng tổ đang bảo bọn ta đến quảng trường Thái Sơ. Chứng kiến danh sách thiên bảng, Vương Diễm nói. Tuy rằng Vương Ương thân là thánh tử vương gia của đệ nhất gia tộc ở Hạ Châu, nhưng hắn vẫn luôn rất khiêm tốn. Hơn nửa còn đang chuyên tâm tu luyện. Biết rất ít về danh sách thiên bảng nhiệm kỳ trước, nhưng cũng biết thiên bảng là danh sách cao nhất của chân võ đại lục mà thiên đạo công bố. Còn thiên đạo, giống như là hệ thống của thế giới này vậy. Mỗi lần đến ngày thiên đạo thì sẽ công bố các thiên bảng khác nhau. Đã là võ giả lưu tên trong thiên bảng đều có thể nhận được sự ban ơn của thiên đạo. Cũng chính là phần thưởng. Chính ngọ, mặt trời gay gắt trên không? Giữa quảng trường Thái Sơ, hơi thở nóng bức, giống như một cái lò lửa vậy. Nhưng hàng trăm nghìn người tụ họp ở nơi đây lại giống như từng ngọn núi lớn đang sừng sững thẳng đứng. Lối vào đại điện ngay phía trên của quảng trường, giống như là một hàng người đang đứng. Đặc biệt lão già tóc trắng đứng ở giữa đại điện, trên người tỏa ra hơi thở uy nghiêm, khiến người ta kính nể. Lão già chính là thái thượng tổ của gia tộc, cũng là thánh đế của tộc Vương Thị. Thánh tử Vương Ương bái kiến thái thượng tổ. Vương Ương hành lễ kiểu hậu bối với lão già tóc bạc. Ngươi là thánh tử của mạch nào? Thái thượng tổ hỏi. Tộc Vương Thị tổng cộng có 136 đại gia tộc hợp thành. Mỗi một gia tộc đều có hàng trăm hàng nghìn mạch. Tộc nhân bên trong của mỗi một mạch, tộc nhân thân là thánh tử không ít hơn 10 người. Vả lại, Vương Ương vẫn luôn đang tịnh tâm tu luyện, hiếm khi xuất hiện trước mặt tộc nhân. Ngoại trừ đại lễ trong tộc 3 năm một lần ra, hắn gần như không lộ diện tại gia tộc. Thái thượng tổ không nhận ra được Vương Ương cũng là chuyện rất bình thường. Bẩm thái thượng tổ, ta là thánh tử của mạch Công Diễn. Vương Ương nói như vậy. Rất tốt, rất tốt. Thái thượng tổ hiển nhiên là biết thế hệ sau của Công Diễn thánh tôn đều không phải lứa hời hợt. Nhưng trong gia tộc, mạch đẹp nhất, tất nhiên là thế hệ sau của mạch Công Cung. Đặc biệt là thánh tử Vương Sang của mạch Công Cung, được ngợi khen là thiên tài võ đạo của gia tộc vạn năm hiếm gặp. Tức khắc, một luồng hơi thở vô cùng uy nghiêm lại còn nghiêm túc, từ trong đất trời cuồn cuộn kéo đến. Sức mạnh hào hùng ấy, dường như muốn nghiền nát toàn bộ đất trời. Toàn bộ sinh linh của thế giới chân võ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với lòng kính nể. Mọi người đều rất rõ, ngày thiên đạo đến, có nghĩa là thiên bảng sắp hiện thế. Cành cạch, cùng với sự xuất hiện dấu vết của gió mây, tiếng sấm đinh tai nhức óc, đang gõ vang công bố thiên bảng. Ánh sáng sặc sỡ từ bầu trời xanh đến tỏa khắp nơi trên bầu trời. Nhìn xung quanh, dường như có một cây bút thần đến. Giữa không trung mênh mông, mặc sức phác họa, từng nét biểu hiện vô cùng nguyên vẹn tự nhiên. Chớp mắt, giữa hư không, kim quang lại phác họa ra ba chữ lớn khí thế hào hùng. Bảng tư chất, hàng trăm triệu người đang chăm chú nhìn vào thiên bảng. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Ha, ánh sáng rực rỡ xinh đẹp như tranh, đang không ngừng hiện ra tên sinh linh vạn vật. Trên bầu trời rộng lớn, tư chất bảng đang dần dần hiện ra danh sách 100 thứ bậc. Tư chất bảng vị trí thứ 100, lục địa chân võ, Nhiễm Đông Thăng của nhân tộc. Tư chất tam tinh thánh vương. Tư chất bảng vị trí thứ 99, lục địa yêu võ, Phí Đồng của cuồng bạo yêu tộc. Tư chất tam tinh bán thánh vương. Tư chất bảng hạng 13, chân võ đại lục, Trần Thiên Diệp của nhân tộc. Tư chất bát tinh thánh hoàng. Tư chất bảng hạng 12, quái võ đại lục, cực đỉnh của cực tượng quái tộc. Tư chất bát tinh thánh hoàng. Tư chất bảng hạng 11, quỷ võ đại lục, thuật linh tử của luân thôn quỷ tộc. Tư chất cửu tinh thánh hoàng. Trong hư không mênh mông, trước hết hiện ra tư chất bảng từ hạng 11 đến 100. Thái thượng tổ, trong tộc có hai vị thánh tử đều có trong danh sách tư chất bảng. Trong đó có thánh tử Vương Sang được xếp hạng 15 trong tư chất bảng. Quá tốt rồi, gia tộc ta nhất định có thể đứng đầu tộc Vương Thị. Nghe vậy, thái thượng tổ lắc đầu nói. So với trình độ của thế hệ trước thì tư chất bảng này còn kém xa lắm. Mọi người đều biết, tư chất bảng công bố dựa theo từng thế hệ. Nhưng mà những người có tên trên tư chất bảng đã được công bố, mọi người đều đã biết cũng không cần thiết phải nhắc lại lần nữa. Mà việc dùng tư chất bảng của thế hệ trước so với tư chất bảng của bây giờ chẳng khác nào so sánh sức mạnh của một người lớn với một đứa trẻ. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng, một vị võ giả chân vương cảnh, nếu tư chất tại chân vương, cả một đời đều không thể đạt đến cảnh giới cao hơn tu vi vương cảnh. Nhưng nếu là tư chất thánh vương, như vậy tu vi tại chân vương cảnh, miễn là không có gì ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể trở thành một thánh vương. Cách chương.